Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 45, chưa hề gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Máu tươi bị điên cuồng thôn phệ, cuối cùng hóa thành một đạo đạo huyết sắc khí sương mù xuất hiện tại Sauron trên mặt. Để hắn chỉ cảm thấy bộ mặt đau nhức, thân thể cũng biến thành vô cùng suy yếu. Loại cảm giác này cơ hồ có thể so sánh lúc trước bị hấp huyết quỷ hấp thụ máu tươi. Rầm rầm, trong đầu ác ma pháp điển lật đến tờ thứ nhất, người thuộc tính phía trên nhiều một cái chủ động năng lực. Chủ động năng lực, tịnh hóa ma văn, sơ cấp, hiển nhiên, trong pháp điển sơ cấp chính là đối ứng liệt ma nhân công hội đê giai. Tịnh hóa ma văn, sơ cấp, tịnh hóa độ 90%. Tiêu hao tinh thần lực cùng bộ phận sinh mệnh lực, đến tịnh hóa bản nguyên linh hồn bên trong chứa đựng ký ức tin tức, đem hóa thành thuần túy linh hồn năng lượng cung cấp bản thể hấp thu cường hóa tự thân. Sauron từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cạnh trước gương, dò xét trong đó bóng dáng. Vừa xuyên qua lúc, hắn chỉ là một cái bình thường gầy gò thiếu niên, nhưng bây giờ thân cao đã từ 1m7 cất cao đến 1m8. Trên thân cơ bắp đã đơn giản quy mô, đem áo bào trống trống trương lên, cũng không tiếp tục phục lúc trước gầy yếu bộ dáng. Một đôi chân trâu đen con mắt, vậy lộ ra càng phát ra thâm thúy đến như là không nhìn thấy đáy vực sâu hắc ám. Cả người cùng trước đó so sánh, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đoán chừng hiện tại xuất hiện tại người quen trước mặt, những người kia cũng đừng hòng nhận ra hắn. Đáng tiếc, đã không có ai nhận biết ta. Sauron nghĩ đến bị giết sạch Á Nam Trấn, tiểu trấn hơn 1000 cư dân, cứ như vậy bị thần điện kỵ sĩ điên cuồng tàn sát, hóa thành đối phương thăng cấp nguồn suối. Bọn hắn tín ngưỡng Thái Dương Thần, lại bị Thái Dương Thần ở trong nhân thế sứ giả giết sạch. Thật là một cái thiên đại châm biếm. Tiếp đó, Sauron thôi động ma văn, thử nghiệm hấp thu vờn quanh tại pháp điển chung quanh bản nguyên linh hồn. Theo ma văn vận chuyển, tinh thần lực của hắn bắt đầu cấp tốc tiêu hao, cũng để thân thể càng phát ra suy yếu. Từng tia bụi sương mù màu trắng bị hắn cẩn thận từng ly từng tí hấp thu, lại nhạy cảm cảm giác được trong đó lưu lại linh hồn ký ức. Một vài bức hình tượng phù hiện, trong đó là khắc sâu nhất hình tượng, là một cái nhìn cái mũi cao thẳng, bộ mặt đường cong rõ ràng gương mặt. Qua nhiều, ta như thế thích ngươi, ngươi vì sao a không thích ta? Sauron rất quái dị phát hiện, mình đối diện khuôn mặt này thảm thiết khẩn cầu, muốn có được đối phương yêu thích. Khuôn mặt này là tuấn mỹ như thế xuất khí, để mình hận không thể bị địa phương ôm vào trong lòng. Ngoạn tào, ta lại không chơi gay. Hắn bị giật nảy mình, vội vàng gián đoạn đến tiếp sau bản nguyên linh hồn thôn phệ. Dù là bị tịnh hóa rơi 90% linh hồn ký ức, lưu lại 10% ký ức với hắn mà nói vẫn là một cái không thể thừa nhận đại giới. Nhất định phải mau chóng đụng đủ săn giết điểm số hoặc kim tệ, đem tịnh hóa ma văn thăng cấp đến cao giai. Trước đó quyết không thể hấp thu bất luận cái gì bản nguyên linh hồn. Sauron trong lòng quyết tâm, cũng không dám lại tùy ý hấp thu năng lượng. Lấy hắn bây giờ có được bản nguyên linh hồn số lượng, đủ để cho hắn trực tiếp thăng cấp, nhưng trong đó tràn ngập vô số người ký ức. Một khi cưỡng ép hấp thu, tuyệt đối hội trùng kích bao phủ bản thân hắn ký ức. Ông, liệt ma minh tưởng pháp bắt đầu vận chuyển, săn giết hết thảy hắc ám ma vật, duy nhân loại độc tôn. Đây chính là liệt ma minh tưởng pháp hạch tâm nội dung. Vận chuyển minh tưởng pháp lúc, đem hội trong đầu hiện ra các loại hung tàn ma vật, đem xử lý thì tương đương với minh tưởng pháp vận chuyển một lần. Lần này, tại trong đầu hắn hiện ra chính là đầu kia nhãn ma. Oanh, minh tưởng pháp sáng lập hư ảo trong không gian, Sauron thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, chỉ gặp hắn lực lượng tăng vọt, cầm trong tay hắc ma kiếm, nhào tới đem một kiếm chém thành hai nửa. Ầm ầm, hư ảo không gian vỡ vụn, lúc trước hấp thu ký ức mang đến khủng hoảng, chán ghét các loại hết thảy tiêu tán, tinh thần lực vậy hơi có tăng lên, nhưng thiếu xa cộng một điểm tình trạng, dựa vào minh tưởng pháp hiệu quả. Sauron thành công thoát khỏi lúc trước một chút ký ức mang đến ảnh hưởng. Lúc trước hấp thu linh hồn ký ức quá ít, mới có thể bị minh tưởng pháp tùy tiện trấn áp, nếu không tuyệt đối sẽ để ta tinh thần phân liệt, biến thành một người điên bệnh tâm thần. Sauron thở dài, đối với cái này không có chút nào đắc ý. Lúc này, tại hắn hư ảo tinh thần hải dương bên trong, thuần túy hải dương màu bạc bên trong, rõ ràng nhiều một chút điểm điểm màu đen tạp chất. Cái này chút tạp chất chính là lúc trước nhiều lần hấp thu linh hồn ký ức, đã khắc vào tinh thần hải dương bên trong, lại cũng khó có thể xóa đi. Một khi tạp chất tăng nhiều, đem hội ô nhiễm toàn bộ tinh thần hải, từ đó để hắn đi hướng tinh thần sụp đổ. Ác ma sở dĩ trở thành hỗn loạn đậu bì, chính là bởi vì ai đến cũng không có cự tuyệt tham lam thôn phệ linh hồn. So sánh dưới, ta càng nghĩ đến hơn đến cái kia chút thần điện kỵ sĩ bí pháp. Sauron nhớ tới lúc trước nhìn thấy một màn kia, mấy chục vị thần điện kỵ sĩ tùy ý đồ sát hơn 1000 tiểu trấn vô tội cư dân sau. Chấm dứt nhìn, sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực lực lượng vì chất dinh dưỡng, để thực lực bản thân tăng lên điên cuồng. Cái kia chút kỵ sĩ đều nhờ vào đó tăng lên một tiểu giai, thậm chí nhiều hơn. Hắn từ trong khách sạn đi ra, nhìn qua đối diện to lớn thần điện. Đây là Thái Dương Thần Thần Điện, ở vào Busu thành đông bộ. Có đại lượng xa hoa pho tượng cùng màu sắc rực rỡ khảm nạm cửa sổ thủy tinh. Thần điện nền tảng cao tới mười mấy mét. Áp đảo Busu thành tuyệt đại bộ phận công trình kiến trúc phía trên. Tại qua dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn bộ thần điện chiếu sáng rạng rỡ, nhìn cực kỳ sặc sỡ lóa mắt, nhất là thần điện chủ điện trên đỉnh tháp, có cái này một cái to lớn vô cùng pha lê cầu, nở rộ hào quang óng ánh, giống như một viên mặt trời nhỏ lóa mắt, hơi tới gần thần điện, liền có thể nghe được từ đó truyền ra thánh ca, một bài phức tạp mà thông tục động lòng người chương nhạc. Lúc này chính vào giữa trưa, mặt trời ở vào ngay phía trên, cũng là Thái Dương Thần Giáo hội cầu nguyện thời khắc, lấy ngàn mà tính tin đồ chính thành kính cầu nguyện, từ đại điện một mực hàng ra đến bên ngoài trên đường phố. Cầu nguyện hoàn tất, một đám kỵ sĩ từ trong thần điện rời đi. Cường đại thị giác, để Sauron thấy rõ, cái này chút kỵ sĩ chính là lúc trước giết sạch toàn bộ Á Nam trấn đám người kia. Đồ sát hơn 1000 vô tội nam nữ lão ấu, bọn hắn nhưng không có gặp mảy may trừng phạt, ngược lại hưởng thụ vô số người sùng bái kính sợ ánh mắt. Một chút thiếu nữ càng là hai mắt tỏa ánh sáng theo dõi bọn hắn. Rất nhiều quý phu nhân đều đưa tình ẩn tình, một bộ muốn cùng nó hoan độ một trận bộ dáng. Tại Sauron nhìn qua bọn này kỵ sĩ lúc, một cái tuổi trẻ thiếu nữ mục sư hướng hắn đi tới, nhẹ nhàng huy động cánh tay, giữa trần thế cừu non, nguyện quang minh ở cùng với ngươi. Hoa, theo lời nói còn có bị huy sái thánh thủy, từng giọt nước rơi trên người Sauron, để hắn bỗng nhiên thu tay nhìn qua đối phương. Tại hắn lăng lệ tinh thần uy áp dưới, thiếu nữ mục sư liên tiếp lui về phía sau, tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn. Học tập kinh khủng thuật, săn giết từng đầu ma vật về sau, để Sauron có được cực kỳ cường hãn tinh thần uy áp. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang động, một tên kỵ sĩ thoát đội đi vào trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống quan sát Sauron. Người tới nhìn chừng 30 tuổi, khuôn mặt cực kỳ cương nghị, trên thân tràn ngập một loại để cho người ta thét lên thành thục cường đại mị lực. Do xua đại nhân, nhìn thấy hắn tới gần về sau, thiếu nữ mục sư sắc mặt một đỏ, vội vàng nhẹ nhàng xoay người hành lễ, giống như là tìm được ỷ vào, trong nháy mắt từ hoảng hốt sợ hãi bên trong tránh thoát. Đối phương cũng không trở về lễ, ngược lại tràn đầy trào phúng nhìn xem Sauron nói: "Cút ngay, Liệp Ma Nhân, nơi này là tắm rửa quang minh chi địa, ngươi cái kia tà ác khát máu linh hồn, nhất định khó mà đạt được cứu rỗi." Đối mặt tên này kỵ sĩ hùng hổ dọa người, Sauron lại sắc mặt quái dị, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì cái này người chính là lúc trước thống soái các kỵ sĩ tàn sát toàn bộ Á Nam trấn tên kia kỵ sĩ trưởng. Đây chứng, ta chưa hề gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.